Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Long Ngạo Thiên. Cái này dị năng hạt giống, Tống Kiệt là sẽ không độc chiếm. Tiểu Ngũ Tiểu Lục thế nhưng là cùng Tống Kiệt rất nhiều năm hảo huynh đệ. Không thể nói ra sinh nhập chết, nhưng này cũng là cùng một chỗ cởi chuồng lớn lên. Cho nên cái này ba khỏa dị năng hạt giống bên trong, có hai viên là vì hai người bọn họ chuẩn bị, còn có một khỏa dị năng hạt giống Tống Kiệt chuẩn bị cho Điền Hạo. Mặc dù cái tên mập mạp này vừa tới thời điểm rất phách lối, nhưng là đoạn thời gian này tiếp xúc xuống tới, Tống Kiệt phát hiện hắn cái này cá nhân vẫn là rất không tệ. Làm người hào sảng, nói thẳng, tâm cũng mảnh, là loại kia điển hình thô bên trong mang mảnh người trẻ tuổi. Cho nên cái này ba khỏa dị năng hạt giống, Tống Kiệt chuẩn bị cho bọn hắn một người phát một khỏa. Bất quá cái này nhiệm vụ thế nhưng là có thời gian quy định. Tống Kiệt nhất định phải lập tức tiến đến hoàn thành nhiệm vụ. Không phải vậy nhiệm vụ liền sẽ mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vội vàng đi mặc tự mình giày. Mới vừa đem giày mặc vào, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn. Nhà ở tập thể cửa phòng liền bị người đá văng. Cái thấy ngoài cửa, đứng đấy một người trẻ tuổi. Người mặc hắc sắc tây trang, hình thể hơi gầy, lưu hải rất dài, che lại ánh mắt, sống sờ sờ tái đi mặt tiểu sinh. Tống Kiệt, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lý Khang cười tà một tiếng, cái gặp hắn nhãn thần bên trong tràn ngập oán độc, loại kia nhãn thần cơ hồ có thể chừng người chết. Nếu như nhãn thần có thể giết chết tiếng người, đoán chừng hiện tại Tống Kiệt đã chết không có chỗ chôn. Từ khi Lý Khang lần trước bị Tiểu Ngũ Tiểu Lục kéo vào nhà vệ sinh về sau, hắn liền kinh lịch một chút tiếng nói không cách nào miêu tả sự tình. Chuyện này đã tại Lý Khang trong lòng sinh ra to lớn bóng ma tâm lý. Hắn muốn trả thù, hắn nhất định phải trả thù. Cha của hắn đang nghe hắn nhận dạng này ủy khuất về sau, lập tức phái ra trong gia tộc một vị cao thủ đến giúp hắn lấy lại thể diện. Hắn hôm nay đến chính là đến báo thù. Tống Kiệt nhìn thấy Lý Khang về sau lăng một cái, có chút không có kịp phản ứng. Ngươi tìm ta làm gì? Tống Kiệt đần độn hỏi một câu. Sau đó Tống Kiệt liền minh bạch hắn tìm đến mình làm gì tới. Cái gặp theo Lý Khang sau lưng đi tới một người, người kia đồng dạng mặc một thân hắc sắc tây trang, thân thể nhìn phi thường cường tráng, mà khóe miệng của hắn chỗ lại mang theo một tia cực kỳ tùy tiện tiếu dung. Loại kia tiếu dung, loại kia nhãn thần đều để Tống Kiệt sững sờ. Rất lâu không nhìn thấy so với mình hơn phách lối người. Bỉ nhân Long Ngạo Thiên, nghe nói ngươi tại Hàm Thị Đại học rất nghiêu bức, cố ý đến lĩnh giáo một cái. Dứt lời, chỉ nghe thấy siêu một tiếng tiếng xé gió lên, một tiếng ầm vang, Long Ngạo Thiên liền một quyền đánh vào trên vách tường. Cái gặp kia rắn chắc tường xi măng vách tường trực tiếp bị đánh ra một cái hố to. Trong hố lớn, từ từ lấy bốc lên khói đen, nhìn cực kỳ khủng bố. Mà Long Ngạo Thiên lại lộ ra bộ kia lão tử thiên hạ đệ nhất tiếu dung. Ha ha, đi, đằng sau nhỏ trong rừng cây gặp. Ngươi không đến, ta liền đem ngươi đánh tới đến. Dứt lời, Long Ngạo Thiên vỗ vỗ Lý Khang bả vai. Hai người đều là cười lạnh một tiếng. Đón lấy, bọn hắn liền quay người đi ra Tống Kiệt gian phòng. Tống Kiệt sững sờ một cái. Hắn đây là bị dưới người chiến thiếp a. Trách không được vừa rồi có một cái tại nhỏ trong rừng cây đánh bại Long Ngạo Thiên nhiệm vụ chi nhánh, nguyên lai hệ thống đã dự đoán được Long Ngạo Thiên muốn tới a. Đây là giải thích Long Ngạo Thiên thực lực có Samsung dị năng giả. Tống Kiệt toàn thân run rẩy một cái, hắn chẳng qua là cái hai sao dị năng giả mà thôi. mỗi cái đẳng cấp ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Tống Kiệt trong nội tâm rõ ràng vô cùng, tự mình sẽ là Long Ngạo Thiên đối thủ sao? Tống Kiệt ý nghĩ này vừa mới thăng lên, lập tức liền bị trong lòng mình chiến ý cho đè xuống. Long Ngạo Thiên, ha ha, lão tử Tống Kiệt, từ nhỏ đến lớn sợ qua ai? Lúc này, Tống Kiệt nhìn một chút bị Long Ngạo Thiên một quyền oanh qua vách tường. Dám ở lão tử cửa ra vào trị phá hư, cái này mẹ hắn chính là muốn chết a. Tống Kiệt là một cái cực kỳ phách lối người, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có người so với mình hơn phách lối. Lúc này, Tống Kiệt vén tay áo lên, nổi giận đùng đùng liền hướng về nhỏ rừng cây phương hướng đi qua. Hiện tại thời gian là 4 giờ chiều, nhỏ trong rừng cây cũng không có người nào, dù sao đại bộ phận học sinh cũng đang đi học, mảnh này nhỏ rừng cây chính là trước đây Tống Kiệt ăn vạ Hắc Bạch Vô Thường kia một mảnh nhỏ rừng cây. Lúc này, hai thân ảnh đứng ở trong đó, một cái là Lý Khang, còn có một cái chính là kia phách lối tới cực điểm Long Ngạo Thiên. Có thể nhìn ra được, kia Long Ngạo Thiên địa vị cực lớn, liền xem như Lý Khang cũng đều ngoan ngoãn chạm sau lưng hắn, khúm núm nhìn tựa hồ phi thường sợ hãi Long Ngạo Thiên. Lúc này, Tống Kiệt thân ảnh xuất hiện, mà Lý Khang hai người bọn họ cá nhân lập tức liền cười lạnh. Tống Kiệt, ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Đến, đây là nhà ta tộc thượng khách, Samsung dị năng giả Long Ngạo Thiên. A, đúng, ngươi chỉ sợ còn không biết rõ cái gì là dị năng giả a. Ha ha ha. Lý Khang thấy một lần Tống Kiệt, lúc này liền lộ ra cực kỳ phách lối tiếu dung, mà Tống Kiệt mỉm cười, phun ra một câu, ha ha, lần trước ăn phân không ăn đủ sao? Câu nói này vừa ra, cái gặp kia Lý Khang sắc mặt, lập tức liền biến, lần trước ăn phân sự kiện, đã trở thành đời này của hắn lớn nhất chỗ bẩn, bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này. Hắn đều sẽ nhịn không được nổi giận. Tống Kiệt, ngươi chớ đắc ý, hôm nay ngươi xong đời. Trước đây ngươi là để cho ta làm sao tiến vào nhà vệ sinh. Hôm nay ta liền để ngươi làm sao đi vào. Lý Khang giận dữ hét. Lúc này, kia Long Ngạo Thiên bày ra một cái nhỏ giọng thủ thế. Lý Khang lập tức co lại rụt cổ, không dám nói nữa. Cái gặp Long Ngạo Thiên mang trên mặt cực kỳ coi nhẹ tiếu dung. Hắn nhìn một chút Tống Kiệt, nói, quỳ xuống đến dập đầu 3 cái, lại đi trong nhà vệ sinh ăn phân. Chuyện này, cứ như vật tính toán, càn rỡ, cuồng đến không ai bì nổi. Hắn nói chuyện, tựa hồ không phải đang thương lượng, mà là tại mệnh lệnh Tống Kiệt. Mà Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, ha ha. Ngươi tính toán cái gì đồ chơi? Long Ngạo Thiên lúc đầu cười mặt, đột nhiên ngưng kết, cái gặp hắn đột nhiên nhìn về phía Tống Kiệt. Chính ngươi muốn tìm chết, thì nên trách không thể nào ta. Dứt lời, cái gặp Long Ngạo Thiên thân thể vừa thu lại, phanh một cái, hắn liền một cước đạp ở trên mặt đất. Cái thấy trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố to, mà hắn thân ảnh siêu một cái liền vọt tới, tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ chỉ là một cái bóng. Choảng một tiếng, Tống Kiệt chỉ thấy Long Ngạo Thiên trong tay, tựa hồ có một đạo tử sắc thiểm điện. Trong lòng vội vàng, Tống Kiệt vội vàng dùng hai tay bảo vệ bộ ngực mình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cái gặp phanh một tiếng vang thật lớn. Long Ngạo Thiên liền một trường vỗ tại Tống Kiệt trên cánh tay. Đăng đăng đăng đăng, Tống Kiệt liên tục lùi lại mấy bước, lại nhìn cánh tay hắn bên trên, đã cháy hồng một mảnh, quần áo cũng bị bỏng phá, mà Long Ngạo Thiên còn duy trì xuất trưởng tư thế, không nhúc nhích. Tống Kiệt đột nhiên kinh hãi, Samsung dị năng giả, quả nhiên cường đại. Mà kia Long Ngạo Thiên dùng cực kỳ kinh ngạc nhãn thần nhìn một chút Tống Kiệt. Tựa hồ tự mình không có miểu sát Tống Kiệt, nhưng hắn rất là ngoài ý muốn. Ua, ngươi vẫn là cái dị năng giả. Long Ngạo Thiên nhíu mày cười nói. Bất quá hắn trên mặt không có sợ hãi ý tứ, ngược lại lộ ra một mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Tống Kiệt nhìn xem trên cánh tay mình cháy hồng, cũng là cười. Hắn liếm liếm bờ môi. Du Côn cười nói, rất lâu không có chân chính đánh một trận, điện thuộc tính dị năng giả. Ha ha, có ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.